chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Lê Hành cho rằng Lịch Tu Kiệt nhiều lắm là thích Lý Mộc Nhu đồ ăn, cho nên mới nơi trốn giữ gìn nàng, lại không nghĩ rằng, Lịch Tu Kiệt như vậy sách không rõ, cư nhiên cùng cái này nữ võng hồng không rên một tiếng mà kết hôn. Trải qua hai ngày lên men, Lý Mộc Nhu sự kiện đã bị đẩy thượng một cái xưa nay chưa từng có lụa trắng chiều. Nàng nhân thiết sụp đổ, cũng làm cho Lịch Tu Kiệt nhiều năm kinh doanh nhân thiết một sớm sụp đổ. Lịch Tu Kiệt bởi vì một đường trôi chảy, có chút cậy mới kiêu ngạo hương vị, hắn đảo cảm thấy chả sao cả, chỉ cần có thể mỗi ngày ăn thượng kiều thê mỹ thực. Hắn chết cũng không tiếc, Lê Hành công ty đối nghệ sĩ yêu cầu phi thường cao. Lịch Tu Kiệt tại đây loại thời điểm OOC, hiển nhiên đối hắn tiền đồ thực bất lợi. Lê Hành đối hắn khuyên bảo luôn mãi, Lịch Tu Kiệt trước sau cố chấp, thậm chí nghe xong Lý Mộc Nhu bên gối phong, cùng gia thần truyền thông giải ước, Lê Hành tuy rằng tiếc hận một cái có tài hoa diễn viên, lại không có giữ lại hắn. Ở Lịch Tu Kiệt giải ước sau, Lê Hành cũng làm áp chế hồi lâu marketing đoàn đội xuất động. Không chỉ có như thế, Lê Hành người còn đào ra năm đó Lý Mộc Nhu ở trường học trạng huống. Bất quá ngại với không tới thời cơ, Lê Hành vẫn luôn đè nặng không cho phát, trọng bàng bom ở nhất thích hợp thời điểm ném, mới có thể tạc ra dư luận phiên bội hiệu quả. Một cái về hưu lão sư, tiếp nhận rồi truyền thông thật danh phỏng vấn, nàng ở trong video nói, Nga, các ngươi là nói Lý Nhu đứa bé kia à, nàng ta là biết đến. Ta đối nàng ấn tượng đặc biệt thâm ni năm đó ta chính là nàng chủ nhiệm lớp. Cô nương này đánh nhau, hút thuốc, còn mang theo đồng học khi dễ sau một lúc lâu nữ đồng học. Ta làm nàng kêu ra trường, kết quả tới là lục nhà giàu số 1, hiệu trưởng tự mình tiếp đãi. Lúc ấy trường học lão sư, học sinh, liền đều cho rằng nàng là lục nhà giàu số 1 cháu gái kia lúc sau. Nàng ở trong ban liền càng càn rỡ, càng nghiêm trọng một lần, thậm chí đánh giáo viên tiếng Anh, bất quá cũng là sau lại đứa nhỏ này thượng cao trung. Chúng ta mới biết được, nguyên lai nàng căn bản liền không phải lục gia hai tử. Chỉ là lục gia một cái đầu bếp nữ nhi, nàng hư vinh tâm cũng là man trọng, còn nơi nơi khoác lác nói, Lục Đình là nàng bạn trai, nàng cao trung bị trường học khuyên lui. Học tập không được, phẩm cách cũng không tốt, như vậy cô nương, có thể làm ra cái gì mỹ thực nha. Một cái khác là phỏng vấn ở lục gia công tác 30 năm người hầu. Đánh mosaic, xử lý thanh âm, ta ở lục gia làm 35 năm việc, cũng coi như là nhìn lục tiểu ca cùng Nhu Nhu lớn lên. Nhu Nhu kia nha đầu, từ nhỏ liền thích lục tiểu ca, chính là lục tiểu ca đi học thời điểm chỉ lo học tập. Tuyệt không sẽ nhiều xem nữ hài tử liếc mắt một cái. Lục tiểu ca hơn 10 tuổi thời điểm, chúng ta còn cười hắn, Nhu Nhu như vậy xinh đẹp cô nương, hắn cư nhiên liền một câu đều không muốn cùng nàng nói nhiều. Trên mạng nói bọn họ nói qua luyến ái, nói bừa, thuần túy lời nói vô căn cứ. Theo chúng ta biết, lục tiểu ca cũng chỉ nói qua một người bạn gái, chính là Lâm Duyệt Ký. Này hai tập video thành công lại ở trên mạng nhấc lên sóng gió động trời. Các võng hữu tổng hợp này hai cái video, đến ra kết luận, ha ha, marketing nữ vương thật là không chạy, cư nhiên còn ăn vạ Lục Đình, thiên cay, Lục Đình là tạo cái gì nghiệt, phải bị ngươi ăn vạ thành mối tình đầu a, này cũng đúng. Hư vinh tâm a hư vinh tâm, đi học đánh nhau hút thuốc uống rượu chính là cái tiểu thái muội. Cáo mượn oai hùm, ỷ thế hiếp người, hiện tại cải danh lắc mình biến hóa, tẩy trắng thành mỹ thực tiên nữ nhi, thao tác 66.666, Lý Mộc Nhu làm đồ ăn chính là cứt chó. Ta hiện tại nhớ tới còn cảm thấy thật ghê tởm a a a a. Thiên cay, cho nên ta lúc ấy là chịu cái gì phong, muốn ăn nàng đồ ăn, ta cư nhiên còn ăn xong rồi. Ngàn vạn đừng hỏi ta nàng làm cơm nhiều khó ăn, giống phân, trên lầu ngươi cũng quá đáng yêu bá. Giống phân loại này hình dung, phi thường chuẩn xác, ăn phân cảm giác còn hảo. Không nghĩ lại xem nữ nhân này nhảy nhót, thiên lại, làm nàng chim én nhà ăn đóng cửa, làm nàng hoàn toàn biến mất ở ta tầm mắt nôn. Marketing hắc ám liệu lý nữ vương ăn và ta kỳ đình vợ chồng còn hành. Ta kỳ đình vợ chồng thật là nằm cũng trúng đạn. Nói lên, ta kỳ đình vợ chồng đã thật lâu không có tin tức. Ta đoàn đại béo nữ cũng thật lâu không có tin tức. Vì cái gì bọn họ không tụ ân ái? Tâm Phương Phương, ngoặc kép, trên mạng về Lý Mộc Nhu tin tức, một cái đẩy đưa. Lâm Duyệt Kỳ mới từ phòng tập thể thao ra tới, liền thu được Lục Đình WeChat. Ngày đó sáng sớm nàng tỉnh lại khi, Lục Đình liền đi công ty, rời đi Lục gia lúc sau. Nàng cùng Đoàn Đoàn cũng có mấy ngày không lại cùng Lục Đình đã gặp mặt. Bởi vì ngày đó buổi tối không thể hiểu được hôn môi. Lâm Duyệt Kỳ ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng có điểm không quá dám nhìn thẳng Lục Đình. Đoàn Đoàn cùng Lục Đình video, nàng sẽ mượn cớ tránh ra. Lục Đình vừa định cùng nàng nói chuyện, nàng liền lé người, rõ ràng là ở trốn tránh hắn. Lục Đình liền như vậy bị lượng hai ngày. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc vì cái gì lượng hắn? Bọn họ hôn đều hôn, hẳn là xem như nam nữ bằng hữu. Đương hắn vẻ mặt nghi hoặc mà cùng Lê Hành Trần thuật trở lên tâm lý hoạt động khi, Lê Hành thiếu chút nữa không một chân đem hắn cấp đá phi. Hắn vẫn là cá nhân sao? Lê Hành bắt lấy hắn hai vai, một trận lay động, hận sắt không thành thép. Người mẹ nó có thể hay không có điểm lãng mạn tế bào. Người hôn nhân ra cô nương, liền tính là yêu đương. Ta đây đi minh người yêu ra cô nương, có phải hay không liền có thể đơn phương tuyên bố ta muốn cùng nàng thành thân. Người mẹ nó vẫn là cá nhân sao? Lục Đình, ngoặc kép, vẻ mặt ta nơi nào không phải người nghi hoặc biểu tình. Hắn hôn, hắn ôm, nàng cũng không cự tuyệt. Chẳng lẽ không phải bọn họ chi gian quan hệ trong sáng thể hiện sao? Chẳng lẽ không phải đã bắt đầu yêu đương sao? Lâm Duyệt Kỳ phải biết rằng hắn là như vậy tưởng, khả năng sẽ liền một cơ hội đều không cho hắn, trực tiếp một trưởng cho hắn chụp phi. Hiện nay, Lê Hành liền tưởng một cái tát đem hắn cấp chụp phi. Hắn nếu là Lục Đình bạn gái, ngày hôm trước luyến ái, cách thiên phú tay hảo sao? Lê Hành lập tức giúp Lục Đình định rồi hoa hồng, điện ảnh phiếu, tình lữ nhà ăn, thậm chí liền tình lữ khách sạn đều định hảo, tính toán làm hai người đi tận tình lãng phi. Không chỉ có như thế, Lê Hành còn đặc biệt vì hắn viết một cái hẹn hò lưu trình danh sách. Trước xem điện ảnh, sau đó ăn cơm uống rượu, chờ đến hơi say đi khai phòng. Ân, Lục Đình cảm thấy trở lên không tật xấu. Lập tức liền cấp Lâm Duyệt Kỳ đã phát điều WeChat, Lâm Duyệt Kỳ một bên dùng khăn lông lau mồ hôi, một bên WeChat, tổng cảm thấy này WeChat lộ ra cổ quái. Nàng kỳ thật không bài xích Lục Đình đối nàng thích, vốn dĩ từ lúc bắt đầu, nàng liền cảm thấy Lục Ba Ba là một cái người rất tốt. Nàng cũng không nghĩ đi cố tình xoay chuyển cái gì, nếu Lục Ba Ba thích nàng, nàng cũng thích Lục Ba Ba. Đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Lúc trước Lục Ba Ba đưa ra muốn cùng nàng kết hôn khi nàng nội tâm là mâu thuẫn, nhưng trải qua quá một chút sự tình sau, nàng cho rằng cùng Lục Ba Ba kết hôn cũng không có như vậy đáng sợ. Rốt cuộc, hắn là như vậy ôn nhu lại cô độc một người. Cùng hắn kết hôn không phải là không thể, nhưng tiền đề là, bọn họ lẫn nhau thích, là bởi vì chân ái mà kết hôn. Lâm Duyệt Kỳ sơ trung, cao trung, đều không có quá đối tượng thầm mến. Một lòng học tập, chính là hiện tại nàng phát hiện, nàng giống như có điểm lý giải nữ các bạn học thích một cái nam sinh khi tâm tình. Không thấy được khi, sẽ có điểm tưởng niệm, thấy hắn khi, tâm sẽ bang bang, loạn nhảy. Nàng có điểm hoài nghi, ngày đó Lục Ba Ba nói thích nàng, có phải hay không thật sự, rốt cuộc. Ở sở hữu bá đạo tổng tài văn, có thói ở sạch tổng tài ở gặp được chân ái nữ chủ sau đều sẽ bị chữa khỏi. Từ đây chỉ có thể chịu đựng chân ái nữ chủ một người tới gần. Lục Ba Ba cũng là truyền thống bá đạo tổng tài. không nên ngoại lệ mới đối. Chính là Lục Ba Ba, ghét bỏ nàng nước miếng đâu. Lâm Duyệt Kỳ hồi phục Lục Đình WeChat, tốt, rạp chiếu phim thấy, Lục Đình mua chính là buổi chiều 4 điểm phiếu. Xem xong điện ảnh ra tới 6 giờ xuất đầu, vừa lúc đi dùng cơ money hiện tại là đầu thu, bởi vì hạ vũ, bên ngoài độ ấm hơi thấp, Lâm Duyệt Kỳ dẫn đầu đến rạp chiếu phim, đang ở VIP phòng nghỉ chờ Lục Đình xuất hiện, nàng xuyên một bộ ấm màu vàng áo hoodie, màu đen vận động quần, màu trắng giày thể thao, mang khẩu trang kính râm mũ lưỡi chai, trà trộn tại đây bình thường rạp chiếu phim nội, không ai nhận ra nàng, kỳ thật nàng cũng không rõ. Lục Đình vì cái gì sẽ mua loại này bình thường rạp chiếu phim điện ảnh phiếu? Bá đạo tổng tài, không đều đi đặc thù thông đạo, đặt bao hết, tam điểm 50 tả hữu. Phủng một bó hoa hồng nam nhân xuất hiện, Lâm Duyệt Kỳ thiếu chút nữa cho rằng chính mình xem hoa mắt. Chờ đối phương đến gần, đem hoa đưa qua, nàng lúc này mới xác định cùng với khẳng định, là Lục Ba Ba, hoa, cư nhiên là hoa hồng. Lâm Duyệt Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Đình còn có này lãng mạn tế bào. Nàng cho rằng, Lục Đình là khinh thường tặng hoa hồng người. Lục Đình thấy nàng ngữ khí có điểm không thích hợp nhi. Cho rằng nàng không thích loại này tục khí đồ vật. Lập tức giải thích, Lê Hành mua, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, xa ở trong văn phòng chơi game Lê Hành đột nhiên đánh cái hắt xì. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Lục hẹn hò hẳn là thực thành công. Lâm Duyệt Kỳ khóe miệng trừ trừ, chưa nói cái gì, sau đó hỏi hắn, hôm nay chúng ta nhìn cái gì điện ảnh? Lục Đình trầm mặc, tay cắm vào trong túi đào phiếu, nhìn mắt nói, Hồi Hồn Đêm, khủng bố điện ảnh, này bộ khủng bố điện ảnh Lâm Duyệt Kỳ muốn nhìn thật lâu. Lập tức kích động mà nắm chặt Lục Đình cánh tay, nàng còn không có mở miệng. Nam nhân dương mắt thấy quảng cáo màn huỳnh quang truyền phát tin quảng cáo. Nhanh chóng đem trong tay điện ảnh phiếu xoa thành một đoàn. Hắn nâng lên cầm tiêm nhi, chỉ màn huỳnh quang truyền phát tin phim hoạt hình báo trước nói. Chúng ta là vì tại điện ảnh, xem cái này, ngươi thích Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, này khủng bố điện ảnh, cũng là Lê Hành mua. Ân, Lục Đình thấy nàng thần sắc không tốt lắm. Lập tức mở ra tổn hữu hình thức, hắn người này luôn thích thiện làm chủ trương, không cái đứng đắn, nga, Lâm Duyệt Kỳ ôm chặt nàng hoa hồng, sấn nam nhân không chú ý, cho hắn một cái xem thường, nàng như thế nào, có điểm tưởng ninh hắn lỗ tai, vào chúng ta lỏa vịt ảnh thính, căn bản không có tình lữ xem điện ảnh bầu không khí. Trên dưới tả hữu, tất cả đều là tiểu hài tử, díu dít. Xào cái không ngừng, Lâm Duyệt Kỳ xem không đi vào, Lục Đình cũng không tâm xem phiến, liền ở Lâm Duyệt Kỳ cúi đầu chơi di động thời điểm. Lục Đình đầu nện ở nàng trên vai, nàng duỗi tay đầy đầy, Lục Đình, hoàn cảnh này cũng có thể ngủ. Lục Đình đương nhiên trang không nghe thấy, nhắm chặt hai mắt, từ rạp chiếu phim ra tới sau, Lâm Duyệt Kỳ căn bản không biết điện ảnh nói cái gì. Toàn bộ hành trình tưởng đem những cái đó hùng hài tử cấp ném ra ảnh thính. Hai người xuống lầu sau, sóng vai hướng dừng xe vị đi, gió lạnh nhắm thẳng người trong cổ rót, Lâm Duyệt Kỳ lãnh đến thẳng xúc cổ. Lục Đình thấy thế, cầm tay nàng, đặt ở bên môi trà sát, hà hơi nhiệt khí nhi, còn lạnh không, này đã không phải Lục Đình lần đầu tiên cho nàng xoa tay hà nhiệt khí nhi. Chính là đêm nay. Tổng làm nàng cảm thấy có điểm không giống nhau, mang theo thực nùng ái muội. Nàng gật đầu, ân, bất quá khá hơn nhiều, Lục Đình lại cho nàng trà sát. Thường lui tới, nam nhân cho nàng xoa nhiệt liền buông ra. Chính là hôm nay, hắn xoa nhiệt lúc sau lại không buông ra tay nàng, liền như vậy nắm nàng hướng dừng xe vị phương hướng đi. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy hôm nay quả thực là ma huyễn một ngày. Ăn cơm nhà ăn rất có cách điệu, Lục Đình điểm một lọ rượu, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy con man có bầu không khí, vui vẻ tiếp thu cùng Lục Ba Ba đua rượu, trên bàn cơm, không khí mật nước xấu hổ, hai người cư nhiên cũng không biết nói cái gì, Lục Đình mở ra di động, nói, chúng ta tới ngoạn nhi số độc trò chơi, thua một phương, uống rượu, đêm nay thật là hẹn hò sao? Lâm Duyệt Kỳ bắt đầu hoài nghi chính mình trực giác hay không chuẩn xác. Nàng gật đầu, hảo a, ta chơi số độc liền không có thua quá. Sự thật chứng minh, không thể nói lời quá vẹn toàn. Vả mặt thời điểm, bạch bạch vang. Hai người một bên ăn cơm tây, một bên ở số độc trong trò chơi khai cái phòng chơi trò chơi. Bên cạnh kéo tiểu nhắc tới trợ hứng tiểu đề tay. Cư nhiên không biết có nên hay không tiếp tục kéo xuống QAQ. Này đối nhi hẹn hò phương thức, quá độc đáo, quá đặc biệt, từ nhà ăn ra tới. Lục Đình lái xe tái nàng về nhà. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng có điểm phía trên, nhưng không có say. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, phát hiện không thích hợp nhi. Hỏi, lão Lục, ngươi giống như vẫn luôn ở vòng vòng nhi ta có điểm vựng ngươi tựa hồ. Không uống rượu, say xe, Lâm Duyệt Kỳ làm hắn đem xe dựa ven đường dừng lại. Trầm mặc sau một lúc, nói, chúng ta đây gọi điện thoại kêu tài xế, đã như vậy vãn. Không quá thích hợp, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình tùy tay một lóng tay phụ cận 5 sao khách sạn. Nói, không bằng đêm nay liền túc ở bên này, sáng mai, làm tài xế tiếp chúng ta trở về cũng hảo. Ngoặc kép, hết chương.